Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1822, chương 1826, dẫn Chí Minh. Hạ ca, lần này ngũ đại phái người đều đến, chỉ sợ lần này sa mạc cấm địa chuyến đi, cũng là từng bước khó đi. Tần Trạch trầm giọng nói, không có chuyện gì, Hạ Minh khoát khoát tay. Cái này Hỗn Nguyên phái đệ tử đích truyền, cho dù là thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể là thiên cấp cường giả hay sao? Nếu là đến thiên cấp, đã sớm kế thừa nhất phái trưởng môn, cho đến trước mắt, tại như thế toàn khối đạt tới thiên cấp cao thủ người. Hạ Minh chỉ thấy long người đầu tiên, đối với long đầu số tuổi thật sự, Hạ Minh vẫn là hơi có chút hiếu kỳ, không biết long đầu thực lực đến cùng đạt đến chỗ nào một bước. Lăn đi, ngay một khắc này, Đường Nghiêu bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, nghiêm nghị nói, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Duẫn Chí Minh từ tốn nói, các ngươi đổ nhào ta đồ vật, hoặc là các ngươi thường cho ta, hoặc là liền để nữ nhân này bồi ta một đêm. Tốt. Ngươi nói bao nhiêu tiền, chúng ta bồi thường cho ngươi. Đường Nghiêu trầm giọng nói, cũng không nhiều, chỉ cần 10 khối hạ phẩm nguyên thạch liền tốt. Xoát, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, tại chỗ người nghe vậy tất cả đều là biến sắc, đều là kinh hô một tiếng. Nhìn xem cái này Duẫn Chí Minh, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, cái này cũng không tránh khỏi quá đắt a. Bọn họ cũng đều biết. Nguyên thạch hiếm thấy, riêng là ở địa cầu này, rất nhiều huyền cấp cao thủ đều chưa từng nắm giữ nguyên thạch. Thì liền địa cấp cao thủ phí tổn nguyên thạch đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới, cái này Duẫn Chí Minh vừa mở miệng chính là 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Xem ra đây là quyết tâm hố trước mắt cái này một đôi huynh muội a. Nguyên thạch, Đường Nghiêu nghe vậy, nhướng mày. Chợt nói, nguyên thạch là cái gì chúng ta không biết. Chúng ta có thể bồi thường cho ngươi hoa hạ tệ. 1000 hoa hạ tệ ngươi thấy thế nào? Hoa, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là nhịn không được cười rộ lên. Thì liền Duẫn Chí Minh cũng đều là bị tức cười. Duẫn Chí Minh người sau lưng càng là nhịn không được ôm lấy cái bụng lớn tiếng cười rộ lên. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Hai cái này ra hỏa, đến cùng là từ đâu nhi cái trong góc đi ra người. Thật sự là buồn cười, 1000 khối vậy mà liền muốn mua 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nếu có thể bán, ta mua trước 100 triệu lại nói. Đúng đấy, muốn là ta, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Hai người này thật đúng là một tên nhà quê, cái gì cũng không biết. Ai... Không ít người đều là đang cười nhạo cái này hai huynh muội. Đường Nghiêu cũng phát giác được bốn phía người chế giễu. Đường Nghiêu nhướng mày, nhìn những người này liếc một chút. Hai người bọn họ có chút không hiểu rõ. Những người này đến cùng vì cái gì đang cười? Không phải liền là bồi thường tiền a? Cười cái gì? Chẳng lẽ là không đủ tiền? Nghĩ tới đây, Đường Nghiêu trầm giọng nói. Chúng ta cùng ngươi 5000 thế nào? 5000 khối hẳn là đủ a. 5000, lời vừa nói ra, nhất thời tại chỗ người lần nữa cười lên ha hà, lớn tiếng cười nói, ha ha ha, hai người này thật sự là có ý tứ. 5000 khối, 5000 khối, thật sự là chết cười ta. Đúng đấy, 5000 khối cũng muốn giá thấp 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Hai người này đúng là điên. Nhà quê, cũng là nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu. Còn 5000 khối, đối mặt mọi người chế giễu, cho dù là Đường Nghiêu cũng là không khỏi có chút tức giận. Nguyên thạch là cái gì? Hai người bọn họ thì chưa bao giờ từng thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Thế mà, bốn phía không ít người đều cười. Cái này khiến Đường Nghiêu một đoàn người đều là có chút tức giận. 10 khối nguyên thạch không? 1 khối nguyên thạch, bồi thường các ngươi đồ vật. Sau một khắc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo cái này trong đám người truyền tới. Ngay sau đó, có một người mặc quần áo bó nữ tử từ bên trong đi tới. Nữ nhân này mặc lấy so với Đường Ninh muốn trông tốt rất nhiều. Đường Ninh chỗ lấy xuyên thành cái dạng này, cũng bất quá là lâm thời nảy lòng tham a. Bất quá, nữ nhân này xuyên qua bộ quần áo này, lại là đem nữ nhân mị lực cho hoàn toàn bày ra. Mà lại theo nữ nhân này thân thể nhìn lại, nữ nhân này hiển nhiên cũng là một tên võ giả, mà lại thực lực còn không thấp, ít nhất đều phải là huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Xoát, một loáng sau cái kia, Đường Nghiêu trong lúc đó nhìn về phía nữ nhân này, trong lúc nhất thời, Đường Nghiêu đều là có chút nhìn ngốc. Đường Nghiêu ngơ ngác nhìn lấy nữ nhân này, mở to hai mắt, ngay tại ngây người, nữ nhân này là ai? Chợt như cùng đến tình huống, khiến tại chỗ người đều là vì một trong ngốc. Nữ nhân này rất xinh đẹp, tóc dài buộc lên, buộc thành một cái bím tóc, lộ ra dạo phố cái trán. Tại thân này phía trên, còn tuôn ra đạm mạc khí chất. Cái này khiến tại chỗ người đều là cảm nhận được một vệt nhàn nhạt thanh lãnh. Giống như chưa bao giờ từng thấy a. Ha ha, lần này thật sự là có ý tứ. Nữ nhân này cũng dám đắc tội Hỗn Nguyên phái Duẫn Chí Minh. Cô nàng này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Ha ha, thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hiện tại người a, rất nhiều người đều là lắc đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều giải Hỗn Nguyên phái Duẫn Chí Minh. Bây giờ nhìn đến một nữ nhân tìm đến Duẫn Chí Minh phiền phức, cái này khiến tại chỗ người đều là có chút tiếc hận. Một khối nguyên thạch, Duẫn Chí Minh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, một khối ngươi đánh ra ăn mày đây. Duẫn Chí Minh, đừng tưởng rằng người khác không biết ngươi có ý đồ gì. Tuyết Bích Huyên nhàn nhạt nhìn lấy Duẫn Chí Minh, lạnh lùng nói ra, một khối nguyên thạch, đầy đủ bồi thường ngươi đồ vật. Ngươi không muốn được voi đòi tiên, được một tấc lại muốn tiến một thước. Duẫn Chí Minh nghe vậy, cười lên ha hà, sắc bén nói ra, hôm nay ta còn thì được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi lại có thể như thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Xoát, sau một khắc, Duẫn Chí Minh một trưởng vỗ ra, một trưởng này xen lẫn sắc bén trưởng lực, một trưởng này, cho dù là Tuyết Bích Huyên thấy thế, đều là sắc mặt biến hóa. Bành, Tuyết Bích Huyên trở tay nhất trưởng chính là cùng cái này Duẫn Chí Minh đối đụng nhau. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, tiếng vang hoàn toàn, Tuyết Bích Huyên khuôn mặt trắng nhợt, nhất thời sau lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chậc chậc, xem ra còn có mấy phần bản sự. Duẫn Chí Minh thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, ngươi không có chuyện gì chứ? Đường Nghiêu vội vàng đi vào Tuyết Bích Huyên trước mặt, lo lắng hỏi. Tuyết Bích Huyên không để ý đến Đường Nghiêu, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Duẫn Chí Minh. Duẫn Chí Minh thực lực thật không phải bình thường mạnh, tuy nhiên cái này ra hỏa cùng chính mình thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng là, gia hỏa này sở học đồ vật, rõ ràng đều là Hỗn Nguyên phái truyền thừa đồ vật. Cái này so ra, tự nhiên là kém một chút. Chỉ là nhất kích, liền để cho nàng thụ rất nhỏ thương thế. Đến mức Đường Nghiêu bọn người, thì là có chút mắt trợn tròn. Bọn họ cái gì thời điểm nhìn thấy qua loại tình huống này? Loại tình huống này thế nào thấy đều giống như đang nhìn tiểu thuyết võ hiệp một dạng. Gần là đối với đụng nhất trưởng, cũng có chút thụ thương xu thế. Mẹ ngươi, đây là đang đóng phim sao? Đặc hiệu muốn hay không tốt như vậy? Tuyết Bích Huyên có chút kiêng kỵ cái này Duẫn Chí Minh. Huống chi sau lưng Duẫn Chí Minh còn có mấy người. Mấy người này nếu là cùng tiến lên lời nói, cho dù là nàng cũng đừng hòng rời đi nơi này. Tỷ tỷ, muốn không ngươi bây giờ đi nhanh lên đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.